phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 340. Quyển 6. Cho dù như thế, vì che giấu Linh Thú Sơn, vì sinh các tu sĩ khác thì không nói, tu sĩ Kết Đan Kỳ cũng chết ở lần tập kích kia, cái này nói kiểu gì cũng không thông. Hàn Lập khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, bộ dạng không chịu dễ dàng tin tưởng. Tu sĩ Kết Đan Kỳ không chết, sáu phái khác sao dễ dàng tin tưởng, huống hồ các ngươi thực sự nghĩ rằng tu sĩ mất mạng là tu sĩ Kết Đan Kỳ sao? Khúc Hồn cười lạnh nói. Ý của ngươi là? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhìn Khúc Hồn. Theo ta được biết, bí pháp có thể kích phát tu vi của tu sĩ trúc cơ kỳ lên ngang với Kết Đan Kỳ, mà đạo Lục Tông chúng ta vẫn có 2-3 loại. Đương nhiên mấy phương pháp này có khiếm khuyết rất lớn, cơ bản là tu sĩ chỉ cần thi triển một lần, nhất định kinh mạch sẽ đứt ra từng đoạn mà chết. Hơn nữa thời gian tu vi tăng lên cũng ngắn đến đáng thương. Chẳng qua thời gian như vậy cũng đủ để giấu giếm tai mắt của sáu phái kia, dù sao một lần tập kích diễn ra cũng không cần thời gian nhiều lắm. Nghe đến đó, Hàn Lập liền im lặng. Lúc này hắn đã tin khoảng 3 phần rồi. Có thể tưởng tượng ra, khi mà thất phái cùng liên quân của hai nước khác đang bày ra đại trận cùng ma đạo Lục Tông chiến đấu, ma đạo sớm đã biết hết thảy sắp xếp của liên quân, đem Linh Thú Sơn quay ngược đâm một kích, tất nhiên có thể dễ dàng xé sách trận thế của liên quân. Đến lúc đó liên quân không có đại trận che chắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của ma đạo. Cho dù lời của ngươi là thật, hiện tại thời gian quyết chiến vẫn chưa tới, nếu ta chạy đến báo tin này, có thể chuyển bại thành thắng, vì cái gì ta phải trốn chạy? Sau khi Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, có điểm không cam lòng nói. Ngươi thực sự cho rằng ma đạo chúng ta sẽ dựa theo thời gian ước định mà quyết chiến sao? Phải biết rằng dựa theo kế hoạch ban đầu, cái này chính là để mê hoặc đối thủ, cho đối phương thời gian quyết chiến muộn hơn so với kế hoạch. Tuy không biết cụ thể thời gian, nhưng ta đoán rằng chỉ trong vòng vài ngày nữa, ma đạo chúng ta sẽ đột ngột tập kích đại doanh của các ngươi. Dù sao lúc này cũng là giai đoạn các ngươi lơi lỏng nhất trước khi quyết chiến, hơn nữa nhân thủ còn lâu mới đến đông đủ. Đạo hữu cho rằng thời gian còn lại có thể đem tin tức này tới nơi giao chiến, làm cho thượng tầng thực sự tin tưởng ngươi sao? Vị này khóe miệng nhích một cái. Rõ ràng có ý vui mừng trên nỗi đau của người khác. Nghe đến đó, thần sắc Hàn Lập rút cuộc cũng biến đổi, trong lòng có một tia lo lắng. Nếu như thất phái thực sự đại bại, vậy thì cuộc sống của hắn cũng không phải dễ chịu lắm. Không thể ở lại Việt quốc vì bị ma đạo đuổi giết, vậy chỉ còn cách chạy đến các nước chung quanh. Nếu mà còn không được thì phải tu sửa cái truyền tống trận kia, đến một địa phương lạ lẫm bắt đầu kiếp sống tu luyện mới. Các hạ tựa hồ đối với kế sách của ma đạo rõ như lòng bàn tay, xem ra thân phận thực là không thấp. Không cần lo lắng, ta không có hứng thú hỏi thân phận cụ thể của các hạ. Chỉ muốn hỏi thêm câu nữa là ngươi nói nhiều như thế, vậy có chứng cứ gì không? Ngươi sẽ không nghĩ rằng chỉ dựa vào miệng lưới, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Hàn Lập sau khi nghĩ xong trịnh trọng hỏi. Nghe được Hàn Lập hỏi như vậy, vị tu sĩ Ngự Linh Tông này dùng mình, sau đó cười khổ. Ta nguy cấp đến cả thân thể ban đầu đều không có, đạo hữu cho rằng còn có thể giữ lại chứng cứ gì? Nếu đạo hữu có chút kiên nhẫn, chỉ cần đợi thêm vài ngày, vậy là có thể nghe được một ít tin tức về đại chiến. Nghe vậy Hàn Lập lại cười lạnh. Không có thân xác, nguyên thần như thế nào lại trốn được ra? Các hạ năm đó một khi đã bị người ta đánh bại, ta không tin ngươi không đem pháp khí cùng những thứ trọng yếu khác xấu ở một nơi khác. Hàn Lập lạnh lùng nói ra những lời sắc bén, đúng trọng tâm làm ngưng trụ vẻ cười khổ của Khúc Hồn. Hắc hắc. Xem ra thật là không thể gạt được đạo hữu. Không sai, Ta đã giấu đi ngọc sản mà bổn tông gửi cho Linh Thú Sơn, kỳ thật vài năm trước ta đến Việt Quốc chính là để phụ trách mang tin tức này về, nhưng mà không nghĩ tới. Hắn bị Hàn Lập phát hiện, hơi chút xấu hổ nói. Nghe đối phương rút cuộc cũng thừa nhận, Hàn Lập ngầm hít một hơi, chẳng biết tuổi thật của người này nhiều bao nhiêu, nhưng quả thật là vô cùng xảo hoạt, xem ra còn phải cẩn thận thêm nữa. Thứ đó ở địa phương nào? Tiếp theo, Hàn Lập không hề khách khí hỏi, đồng thời ánh mắt bắt đầu quét tới khắp nơi trên người hắn. Túi chứ vật cất ngọc sản, ta không mang trên người, mà được ta đặt ở một sơn đồng gần đây, ta có thể mang đảo hữu đi lấy. Bây giờ khúc hồn biểu hiện hợp tác phi thường. Không mang trên người, ánh mắt Hàn Lập chớp động, lộ ra thần sắc không tin. Ngươi cũng biết thân thể ta hiện tại kỳ thật là cương thi, tuy rắn chắc hơn xa so với thường nhân, nhưng đồng thời cũng đánh mất đi đại bộ phận cảm giác. Ta sợ đem túi chứ vật đeo trên người, một khi không cẩn thận đánh mất mà không biết. Cho nên dưới tình huống bình thường, ta đều để túi chứ vật ở trong sơn động, để khỏi đánh mất. Lý do này làm Hàn Lập thấy có chút miễn cưỡng. Nhưng Hàn Lập cũng không nói gì, mà cẩn thận tìm trên người hắn một lần, sau khi không có thu hoạch mới lạnh như băng hỏi. Sơn động ở địa phương nào, ta đi lấy thứ ấy đến đây. Thấy Hàn Lập cẩn thận như thế, khúc hồn chỉ có thể buồn bực đem địa điểm nói cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong gật gật đầu tựa như muốn rời đi. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi một câu. Ngươi như thế nào mà nhập được vào thân thể này? Tuy thân thể này không có nguyên thần hồn phách, đỡ phải phiền toái đoạt xá, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể của tu sĩ. Hàn Lập thực sự rất tò mò. Không biết. Câu trả lời của đối phương làm sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, nhưng chưa đợi hắn nói cái gì, đối phương đã vội vàng giải thích. Ta thực sự không biết vì sao lại thế. Lúc ấy tại hạ mang thân thể trọng thương chạy vào ra nguyên thành thì hoàn toàn tiêu tùng, đành phải vội vàng để nguyên thần xuất khiếu, sau đó tìm kiếm chung quanh xem có tu sĩ nào có thể đoạt xá. Nhưng mà tìm mọi chỗ gần đó, cũng không gặp một tu sĩ nào. Đang ở lúc tuyệt vọng, liền phát hiện cương thi không có nguyên thần này, tại hạ cũng là liều một phen, thử một lần tiến vào. Nhưng là không nghĩ tới lại bình yên không việc gì, điều này làm cho tại hạ ngạc nhiên vô cùng. Nói tới đây, bộ dáng vị tu sĩ Ngự Linh Tông giống như là không thể tưởng tượng được. Hàn Lập nghe xong trầm mặt, sau khi liếc mắt nhìn đối phương, đột nhiên trở về bên người hắn, tại trên người khúc hồn dính thêm hai tấm định thần phù, sau đó mới biến mất trong hang ám. Khúc hồn đứng thẳng tại chỗ, mặt đầy khổ sở, nhưng không lâu sau khi Hàn Lập rời đi, hai mắt lại lộ ra một tia hủy dị. Dựa theo địa điểm như lời đối phương, Hàn Lập chuẩn xác tìm được cây sơn động kia, xem ra cửa động không quá lớn. Hàn Lập nâng tay, một khối nguyệt quang thạch bay ra từ túi trữ vật, phiêu phù trên đỉnh đầu chiếu sáng bốn phía. Sau đó, hắn nhìn cái động khẩu đen ngòm kia. Sau khi suy nghĩ một chút liền thả ra bạch lân thuẫn cùng pháp khí quy sắc che ở trước người, rồi mới cẩn thận tiến vào trong động. Sơn động quả nhiên không quá rộng lớn giống như Hàn Lập tưởng tượng, chính là đi tới tầm 7-8 trượng. Liền lờ mờ thấy được một vách đá chắn tại phía trước, xem ra là đáy của sơn động. Hàn Lập ánh mắt sắc bén chuyển động, không phát hiện được gì thường, lúc này mới cúi đầu đi tiếp. Bởi vì dựa theo lời đối phương, túi trữ vật kia đặt ở phía dưới một tảng đá lớn, hẳn là dễ tìm. Quả nhiên, cách đó hai trượng có một khối đen gồ lên cao vài thước, giống hình dáng một tảng đá. Hàn Lập nghĩ một chút, đi tới vài bước, nương theo ánh sáng hóa nhã của Nguyệt Quang Thạch, ngưng thần nhìn kỹ. Hí, Hàn Lập hút vào một ngụm không khí. Đây đâu phải là tảng đá gì, rõ ràng là những đống xương trắng chất chồng vào nhau, trên đó mơ hồ còn lưu lại một chút máu thịt, tản ra mùi máu tươi như có như không. Hàn Lập khiếp sợ, hơi tập trung một chút, liền phát hiện đám xương trắng đều là xương của những mãnh thú như hổ báo lưu lại, mặt trên còn có một ít dấu răng cắn xé, dường như bị một con gì đó gặm qua. Nhìn thấy thế, trong lòng Hàn Lập ý niệm liền chuyển động, thầm kêu không tốt, vội vàng lui ra ngoài. Nhưng là đã chậm, một bóng đen chợt lóe, chẳng biết nhảy ra từ nơi nào, hung hăng đụng vào Bạch Lân Thuẫn của Hàn Lập. Nhất thời, một luồng lực cực kỳ mãnh liệt truyền đến, trong nháy mắt khiến cho cả thuẫn lẫn người bay ngược ra ngoài, hung hãn đập vào vách đá trên sơn động, thiếu chút nữa làm Hàn Lập hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Là quái vật gì vậy? Trong kịch liệt đau đớn, Hàn Lập vừa sợ vừa giận thầm nghĩ. Nhưng không đợi Hàn Lập hạ xuống từ trên vách đá, bóng đen kia lại nhảy lên nhằm về phía hắn. Hàn Lập kinh hãi thất sắc, không hề suy nghĩ vội vàng đem hai kiện phòng ngự pháp khí che ở trước người. Choang, một tiếng thật to, làm Hàn Lập ngoài ý muốn. Lần này không có lực mạnh truyền đến, nhưng Bạch Lân Thuẫn che ở phía trước lại phát ra thêm một tiếng choang nữa, rồi giữa mới nứt ra thành hai mảnh rớt xuống. Thấy cảnh này, Hàn Lập thiếu chút nữa kinh hãi đến mức cắn phải đầu lưới. Điều này thật quá sức tưởng tượng, Bạch Lân Thuẫn cứng rắn là thế mà vẫn bị quái vật kia chém thành hai mảnh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 341. Chật vật. Thuẫn này chính là đỉnh cấp pháp khí dùng Bạch Lân của Mặt Sao mà luyện chế ra, đã cùng Hàn Lập kinh qua nhiều trận chém giết, trừ việc trước đó vài ngày bị huyết linh toàn xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, cơ hồ cho tới bây giờ không có tổn hại gì quá lớn, mà hôm nay liền bị hủy trên tay một con yêu vật, làm Hàn Lập khó có thể tin tung. Nhưng tại giờ phút này, nhờ vào Nguyệt Quang Thạch, Hàn Lập lờ mờ thấy được hình dạng của quái vật cực kỳ cổ quái. Cơ thể cũng không lớn, hình dạng chỉ cao khoảng một trượng, cái cổ nhỏ xíu trên đó còn có một cái đầu không to hơn là bao nhiêu, nhưng có hai luồng lục quang lớn bằng nắm tay lạnh lẽo lóe lên hàn ý, đang không chút cảm tình dương mắt nhìn hắn. Khiến cho Hàn Lập để ý chính là hai chi trước phảng phất giống như hai thanh khảm đao sắc bén, điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ kinh ngạc. Quái vật này không ngờ lại sử dụng vũ khí. Nhưng thanh khảm đao này sao lại sắc bén như vậy, một đao bổ đôi Bạch Lân Thuẫn đây. Tuy Hàn Lập suy nghĩ như vậy nhưng thân hình cũng đã nhoáng lên, nhanh như tên bắn hướng bên ngoài động vọt đi. Thật đúng là nói đùa, trong sơn động không lớn này mà lại dây dưa cùng với một quái vật đáng sợ, hắn thấy dù mình có thêm vài mạng nữa cũng không đủ dùng, phải trốn ra ngoài mới có chút ưu thế được. Khi thấy Hàn Lập thân hình vừa động, quái vật kia cũng đồng dạng vô thanh vô tức mà đuổi theo như đạn bắn, tốc độ đồng dạng cũng cực kỳ nhanh chóng. Sơn động chỉ có một chút khoảng cách như vậy. Hàn Lập cùng quái vật kia một trước một sau rời khỏi, tạo nên hai cỗ kình phong. Vừa ra khỏi động khẩu, Hàn Lập cũng không nghĩ nhiều, khoát tay bắn ra một đạo bạch quang. Tiếp theo thần phong chu trắng tinh liền xuất hiện lơ lửng trên không trung. Hắn định khu xử thần phong chu bay lên trời mà đi. Một khi pháp khí không phòng ngự được công kích của yêu vật, nếu như tạo được khoảng cách dùng pháp khí đem kích chúng há không phải là thịt nát xương tan sao? Nhưng Hàn Lập bởi vì thi triển pháp khí nên có chút trì hoãn, bóng đen trước mắt chợt lóe. Yêu vật kia dù đuổi theo sau nhưng lại đến trước, đứng giữa Hàn Lập và thần phong chu, hơn nữa hai thanh trảm đao trà sát qua lại vài cái vang lên thanh âm leng keng, ánh mắt lạnh băng nhìn Hàn Lập. Thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Yêu vật này chẳng những lợi hại mà còn có linh trí nhất định. Lần này thật là đại phiền toái. Chẳng qua sau khi ra khỏi bóng tối trong sơn động, dưới ánh trăng, Hàn Lập cũng nhận ra còn yêu vật trước mắt, đó là một con bọ ngựa rất lớn, toàn thân màu xám đen, cả người tản ra khí tức dường dị. Hàn Lập hít sâu một hơi, cố nén tâm lý bất an, thân hình mơ hồ một chút, huyễn hóa ra 5-6 ảo ảnh giống nhau trực tiếp hướng yêu vật phóng tới. Hàn Lập không tin bằng vào chính mình toàn lực thi triển La Yên Bộ còn không thể vượt qua được sự cản trở của yêu thú. Bỏ ngựa hai mắt lục quang chợt lóe, cũng đồng dạng huyễn hóa ra mấy cái bóng mơ hồ, phân biệt đón ảo ảnh của Hàn Lập đang tới. Hàn Lập sắc mặt đại biến. Phốc, phúc, vài tiếng vang lên, huyễn ảnh của Hàn Lập đều bị hai tay của con bọ ngựa kích phá, cuối cùng thực thể cũng bị bắt phải dùng quy sát pháp khí đem ra ngang kháng, kết quả cả người không những bị chấn lui trở lại chỗ cũ, hơn nữa trên quy sát pháp khí cũng xuất hiện một vết chém thật sâu. Hàn Lập vẻ mặt tái nhợt liếc mắt nhìn vết chém, nuốt nước miếng đánh ực một cái, hiển nhiên pháp khí này nhất định sẽ không chịu nổi vài kích. Nhưng không đợi Hàn Lập tìm ra đối sách, con bọ ngựa kia đã chi lạp một tiếng, một đôi cánh màu xám, dài khoảng vài thước mở ra, tiếp theo là thanh âm ông ông vang lên, yêu thú này nhanh chóng đập đập hai cánh, nhẹ nhàng phiêu phù bay lên. Thấy thêm màn này, Hàn Lập kêu khổ không thôi, hắn sao lại quên mất con bọ ngựa này là côn trùng, còn có thể phi hành, đến lúc này tốc độ của yêu thú chẳng phải là càng thêm kinh người sao. Hàn Lập lần đầu đối với thân pháp của chính mình có chút không tin tưởng. Tuy là như vậy, Hàn Lập cũng vội vàng thi triển tăng thêm khinh thân thuật cùng với các loại pháp thuật phụ trợ khác lên trên người, rồi vỗ vỗ túi trữ vật bên hông, mười đạo ánh sáng kim, hắc, hồng đồng loạt bay ra. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng yêu thú kia căn bản không có để cho Hàn Lập phát động công kích bằng pháp khí. Sau đó thân hình liền nhẹ nhàng di chuyển, đột nhiên bóng đen chợt lóe biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung, nhưng một khắc sau bỗng xuất hiện trên đầu Hàn Lập, nhắm ngay đầu của hắn mà hung hăng bổ xuống một đao. Những tưởng đem Hàn Lập chém thành hai nửa. Lúc này vẻ mặt Hàn Lập bình tĩnh vô cùng. Hắn đồng dạng cũng nhoáng lên. Sau khi lưu lại một trận tàn ảnh cũng biến mất tại chỗ, còn hơn 10 đạo kim nhận đang vây quanh bên người yêu thú có ý muốn đem nó loạn nhận phân thây. Đương đương, liên tiếp hai tiếng vang lên truyền đến, hai thanh khảm đao trong tay con bọ ngựa, rất nhanh huy vũ lên với tốc độ mắt thường nhìn không thấy, hình thành một cái lưới phòng hộ thật lớn, nhóm pháp khí cũng vừa trùng hợp tiếp xúc. Lập tức có ba thanh kim nhận cũng một thanh hỏa xoa bị chấn nát biến thành nhiều điểm huyền quang từ trên không trung rơi xuống. Hàn Lập đang nhân cơ hội để vọt lên thần phong chu nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ đau lòng. Hắn vội vàng thu hồi những pháp khí còn lại. Kết quả mấy đạo hào quang còn lại cấp tốc quay đầu bắn trở về. Nhưng là cự đường lang kia lại không chịu từ bỏ ý đồ. Hai chi trước lại giao xoa ma sát một lượt, đột nhiên thân hình nhoáng lên, biến thành một đạo hắc tuyến mở ngoặc tròn chỉ đen đóng ngoặc tròn tăng tốc đuổi theo, trong khoảng khắc liền tới phía trên mấy kiện pháp khí kim nhận, tiếp theo không chút khách khí chém loạn một trận, lại thêm hai kiện kim nhận bị đứt ra vài khúc, hóa thành cho bụi. Hàn Lập cảm giác như trái tim đang nhỏ máu. Bộ kim nhận này ngày thường dùng đến đều cảm thấy cực kỳ thuận tay. Hơn nữa bộ pháp khí này đã sớm theo hắn nhiều năm, cũng có cảm tình nhất định, không nghĩ tới hôm nay phần lớn đã bị hủy. Chẳng qua may mắn là thứ Hàn Lập trọng thị nhất ô long đoạt lại hoàn hảo, không có tổn hao gì, cuối cùng cũng không có bị hủy diệt một cách nào, điều này coi như là may mắn trong bất hạnh rồi. Nhưng con bọ ngựa kia vẫn đang dương mắt nhìn chòng chọc mình. Hàn Lập thật sự không thể cảm giác được may mắn, nếu không có biện pháp đối phó với nó, không cần nói đến pháp khí còn lại, mà ngay cả mạng nhỏ của chính mình hơn phân nữa cũng đi tong. Nghĩ vậy, linh lực dưới chân Hàn Lập mãnh liệt xuất ra, nhất thời thần phong chu khẽ run rẩy biến thành một đạo bạch quang vọt lên trời, hắn không tin yêu thú kia có thể cùng với thần phong chu so tốc độ. Nhưng Hàn Lập phi hành trên không trung được một lát thì hắn không thể không thay đổi ý nghĩ vừa rồi, thừa nhận mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại hắn một mặt chạy như điên về phía trước, một mặt thỉnh thoảng quay đầu lại bắn ra vài cái hỏa cầu để ngăn cản một chút con bọ ngựa đang theo sát phía sau. Thật là tà môn, yêu thú này chẳng những là công kích cực mạnh mà tốc độ phi hành lại nhanh chóng như thế, quả là không thể tưởng tượng, ngay cả thần phong chu của hắn so với nó cũng chậm hơn một chút. Hàn Lập thầm nghĩ, trong lòng không khỏi buồn bực vô cùng. Giờ đây hắn thập phần khẳng định con yêu thú này so với Bạch Chi Chu mở ngoặc tròn con nhện trắng đóng ngoặc tròn trong động quật ngày đó tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều. Con bọ ngựa to lớn này không phải là tứ cấp yêu thú đỉnh giai mà chính là cái loại ngũ cấp yêu thú trong truyền thuyết, cơ hồ cùng thể cùng tu sĩ kết đan sơ kỳ đối kháng. Hàn Lập nghĩ đến khả năng ấy, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Hắn càng liều mạng phóng thích hỏa cầu, thầm mong ngăn cản được yêu thú một chút. Tuy nhiên mỗi một khỏa hỏa cầu cũng dễ dàng bị chém thành hai nửa, nhưng cuối cùng cũng làm cho yêu thú chậm lại một lát, tranh thủ thời gian cho thần phong chu. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, nếu cứ như vậy thì sẽ sớm bị đối phương bắt kịp, quyết không thể tiếp tục giằng co, bởi vậy hắn tuy một bên ngự khí phi hành, một bên phóng thích hỏa cầu nhưng lại vội vàng lợi dụng thần thức tiến vào trong túi trữ vật, xem có pháp khí gì có thể dùng tới trong lúc này. Bỗng nhiên thần thức Hàn Lập tìm thấy một thứ cực kỳ mềm mại trong đầu hắn lóe lên, nhất thời đã có chủ ý. Hàn Lập sau khi cúi đầu dò xét hoàn cảnh mạnh mẽ giẫm chân lên thần phong chu, rồi ngự khí hướng cây cối rậm rạp bên dưới tà tà bay đi. Đồng thời, hắn vội vàng sờ loạn trong túi trữ vật, xuất ra 7-8 kiện pháp khí bình thường, mặc kệ 3-7-21 gì gì đồng loạt phóng ra, sau đó lại thêm 4-5 con khôi lỗi binh sĩ xuất hiện từ trong bạch quang. Nhất thời mấy mũi tên ánh sáng chói mắt theo sát sau pháp khí bắn về phía yêu thú. Một phen điên cuồng công kích này quả nhiên làm cho con bọ ngựa kia phải huy vũ song trưởng ra ứng phó một lúc, mặc dù rất nhanh đã đem mấy món pháp khí cùng nhóm khôi lỗi kia đem chấn nát, nhưng sau đó muốn tìm Hàn Lập một lần nữa thì bên dưới rất yên tĩnh, lặng lẽ, Hàn Lập đã biến mất vô ảnh vô tung trong rừng rậm. Hai mắt yêu thú lục quang không ngừng chớp lóe, chậm rãi bay thấp xuống, sau đó tại phủ cận phía trên đảo quanh một lượt, coi bộ vẫn muốn tìm ra Hàn Lập. Phía sau một cây đại thụ ở khu rừng rậm rạp bên dưới, Hàn Lập đang nhìn con yêu thú to lớn ở trên trời vòng lui vòng tới, trong ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương. Đến lúc này trên người hắn đã khoác một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng, ngăn cách tất cả các loại khí tức trên người Hàn Lập. Kiện ẩn linh xa này chính là chiến lợi phẩm mà Hàn Lập đoạt được từ tay Tuyên Nhạc trong trận chiến với Bạch Chi Chu. Lúc trước tên kia định dùng vật ấy âm mưu đối với Hàn Lập, kết quả lại bị chết. Cái áo choàng này chẳng những có thể ngăn cách linh khí dao động mà ngay cả hơi thở của bản thân cũng có thể che giấu không lộ ra chút nào. Hôm nay Hàn Lập bất đắc dĩ phải sử dụng cái pháp khí này, do hy vọng trí tuệ con bọ ngựa kia không quá cao, trong chốc lát không tìm thấy mình sẽ tự động bỏ đi. Nếu không hắn sẽ không ổn. Chẳng qua, vì phòng vạn nhất, trên một tay của Hàn Lập đã thủ sẵn huyết linh toàn kia. Thứ này tuy tốc độ kinh người, sát thương lực rất lớn, nhưng sau khi thấy qua tốc độ kinh người của con côn trùng, hắn thật sự không có chút tin tưởng dùng vậy ấy mà có thể đánh chết yêu thú này, bởi vậy lấy ra chỉ là để đề phòng vạn nhất mà thôi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 342. Kinh nghi. Hàn Lập ngưng thở chăm chú nhìn con yêu thú dò xét trong phạm vi vài dặm đột nhiên trực tiếp cấp tốc phóng tới chỗ ẩn thân của Hàn Lập. Khuôn mặt Hàn Lập trở nên tái mét. Vẻ mặt hắn thêm vài nét hàn ý, cầm chặt huyết linh toàn trong tay, bắt đầu rót linh lực vào, nhất thời vật ấy khẽ nóng lên. Mặt không chút biểu tình nhìn yêu thú đang bay tới, Hàn Lập quyết định đợi đối phương cách mình gần. Lúc này mới phóng xuất pháp khí, chỉ có làm như vậy mới có thể nắm chắc việc đả thương hoặc giết chết yêu thú này thêm một chút. Hậu quả của việc làm này khẳng định gia tăng thêm vài lần nguy hiểm, nhưng hôm nay Hàn Lập cũng bất chấp. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Hàn Lập tim đập thình thịch, không khỏi hít sâu một chút, tay như muốn giơ tay lên phóng xuất huyết linh toàn. Nhưng xuất hiện một màn làm Hàn Lập trợn mắt há mồm. Lúc yêu thú bỏ ngựa kia cách đỉnh đầu Hàn Lập khoảng 20 trượng, bỗng nhiên xoay một cái thay đổi phương hướng, nhào thẳng xuống một chỗ cách không xa nơi Hàn Lập ẩn thân. Kết quả là sau một hai tiếng kêu thảm thiết, con bọ ngựa kia dùng chi trước quắp lấy một con heo rừng thật lớn từ trong rừng bay lên, không chút do dự hướng về đường cũ bay mất. Thấy thân ảnh yêu thú dần dần biến mất trong tầm mắt, Hàn Lập mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống đất, rút cuộc cũng không để ý gì đến phong phạm của người tu tiên nữa. Tình hình vừa rồi, nếu không phải hắn dự định công kích ở khoảng cách gần, chỉ sợ rằng cũng giống như con heo rừng kia trở thành đồ ăn trong bụng của yêu thú. Lần này bình yên không có việc gì, thật sự là vô cùng may mắn a. Hàn Lập âm thầm kêu may mắn không thôi, lần đầu tiên cảm thấy được vận khí của mình cũng không tệ lắm. Ổn định tâm thần một chút, Hàn Lập nghĩ rằng hết thảy việc này đều do tên đầu sỏ tu sĩ Ngự Linh Tông đã chiếm cứ thi thể khúc hồn gây nên, vì vậy lửa giận bùng lên. Rõ ràng rằng cái gì là tin giản trong sơn động, hóa ra đó chỉ là một cái bẫy được đối phương bố trí mà thôi. Dù cho mình trăm ngàn cẩn thận, không ngờ không đấu lại tên cáo già gian xảo kia còn bị hãm hại, chút nữa là phải đi tong cái mạng nhỏ. Tốt, tốt lắm, hiện tại ta không chết, coi ngươi làm sao có kết quả tốt đây. Lần đầu tiên Hàn Lập tức giận như vậy, một bên ngồi nghỉ ngơi, một bên lẩm bẩm tiết hận. Ở trong mắt hắn, vị khúc hồn kia liên tiếp chịu ba cái định thần phù của mình, tuyệt đối không có khả năng bằng tu vi như vậy mà trốn thoát được, chỉ cần chính mình trở về, tự nhiên dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương. Cảm giác được thể lực cùng pháp lực chính mình đã phục hồi trở lại, Hàn Lập lúc này phi thân ngự khí đồng dạng hướng chỗ ban đầu bay trở về. Chỉ có điều lần này hắn không dám phi hành cao trên không trung mà là thập phần cẩn thận bay tà tà cách mặt đất vài chục trượng, vì hắn sợ lại khiến cho con yêu thú kia chú ý. Trên đường bay trở về, gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, tức giận trong lòng cũng bị dập tắt hơn phân nửa, nhất thời đầu óc hắn thanh tỉnh không ít. Bắt đầu ngẫm nghĩ lại quá trình từ đầu đến cuối cùng khúc hồn tiếp xúc. Cân nhắc qua lời nói và việc làm của vị tu sĩ Ngự Linh Tông và yêu thú bỏ ngựa đáng sợ kia, Hàn Lập đối với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Tại nơi cách Gia Nguyên Thành không quá vài trăm dặm lại xuất hiện yêu thú lợi hại như vậy, đương nhiên không có khả năng là loại hoang dã ở đây. Nghĩ đến thân phận của tu sĩ Ngự Linh Tông kia thì con bỏ ngựa này có 8-9 phần là linh thú được thuần dưỡng. Linh thú đáng sợ như vậy, Hàn Lập thật sự khó có thể tưởng được nó lại là do một tu sĩ trúc cơ kỳ thuần dưỡng. Theo quan điểm của hắn thì con linh thú này tuyệt đối có thể một chọi ba gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thật sự quá lợi hại. Chẳng lẽ thân phận khúc hồn này không phải là trúc cơ kỳ mà là kết đan kỳ? Hắn không khỏi phỏng đoán một phen. Hàn Lập bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ. Mắt thấy đã sắp đến đỉnh núi nhỏ ban đầu, hắn liền dừng bước, lơ lửng trên không trung trầm tư. Một gã kết đan kỳ tu sĩ như thế nào lại bị hủy đi thân thể, nguyên thần xuất khiếu, kết cục thật thê thảm, phải biết rằng đụng tới chính là tu sĩ kết đan kỳ a, đánh không lại thì cũng có khả năng thoát thân, trừ phi gặp phải mấy lão quái vật nguyên anh kỳ. Nhưng là tu sĩ nguyên anh kỳ của thất phái đã sớm không màng thế sự, bộ dáng còn giống như vắng mặt tại Việt quốc, thậm chí lần này ma đạo cùng thất phái đã vài lần giao phong, Hàn Lập cũng không có nghe nói qua có tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ ra tay. Điều này làm cho hắn không thể nghĩ ra, những người này mà động thủ thì sợ rằng sơn băng địa liệt, phiên giang đảo hải mở ngoặt tròn núi nát đất tan, sông cuộn biển gầm đóng ngoặt tròn. Bất quá Hàn Lập đối với cách làm của mấy tu sĩ cấp cao ngồi xem tu sĩ cấp thấp tranh đấu. Còn mình thì lạnh lùng quan sát, cũng có vài lần oán thầm. Chẳng biết tu sĩ song phương cấp bậc loại này đang làm cái gì nữa. Không lẽ lại trùng hợp như vậy, tên gia hỏa kết đan kỳ này lại gặp phải một lão quái vật trong số đó, Hàn Lập thầm nghĩ một chút. Nếu tên xâm chiếm thân thể khúc hồn thật sự là tu sĩ kết đan kỳ thì mọi việc hoàn toàn thông suốt, vì như vậy hắn mới có khả năng biết cơ mật ma đạo xâm lấn, hơn nữa còn có cả linh thú cường đại. Hàn Lập suy nghĩ một phen, không thể không thừa nhận việc khúc hồn là tu sĩ kết đan kỳ có 6-7 thành xác suất, điều này làm cho hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lộ ra thần sắc cổ quái. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng còn có một tia hưng phấn. Đối phương sẽ không giả trư ăn thịt hổ chứ, cố ý giả dạng tu vi thấp như thế để hí lộng hắn sao? Hàn Lập vắt óc suy nghĩ tình hình tồi tệ nhất này có bao nhiêu, rút cuộc có bao nhiêu phần trăm. Không đúng, đối phương tuyệt không phải cố ý như thế. Hàn Lập lại thầm nhủ cân nhắc, rút cuộc trong lòng cũng đã có được phán đoán chắc chắn. Không nói tới cái khác, việc đối phương mấy năm trước mới bắt đầu xâm chiếm thân thể khúc hồn khẳng định không thể nghi ngờ, kể từ đó một thân tu vi thâm sâu không lường được của hắn tự nhiên giống như lời hắn là đã bị trôi theo dòng nước. Cho dù vẫn còn nguyên thần trọng tu không gặp bình cảnh, tu vi hôm nay đích xác như biểu hiện. Hơn nữa Hàn Lập còn liếc mắt nhìn ra đối phương cũng chưa khống chế được linh thú, nếu không có một bảo tiêu lợi hại như vậy, hắn như thế nào lại không cho đi theo bên người. Phải biết rằng hiện tại chính là thời điểm yếu đuối nhất của hắn, lực lượng bảo hộ chính là khiếm khuyết lớn nhất, cho nên mới bất đắc dĩ lừa mình vào sơn động để con yêu thú kia giết chết. Hàn Lập tâm tư cực kỳ thông minh. Nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối liền hiểu ra được 7-8 phần chân tướng, nhất thời trong lòng đảm khí lại tăng lên không ít. Cái này cũng không phải Hàn Lập thừa dịp người gặp nguy khốn mà chiếm tiện nghi, mà là tự biết đã cùng vị tu sĩ Ngự Linh Tông kia kết đại cửu. Nếu đối phương thoát khỏi tay hắn, khẳng định sau khi khôi phục thực lực kết đan kỳ liền đem hắn ra băm thành vạn mảnh. Bởi vậy hắn không thể để cho tu sĩ này còn sống mà rời đi. Hàn Lập rất rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, không do dự liền thúc giục pháp khí dưới chân, hướng đỉnh núi kia bay đi. Hàn Lập đảo mắt đã đến nơi, liếc mắt liền gặp khúc hồn đang thành thành thật thật ngơ ngẩn tại chỗ, trên người vẫn còn mấy tấm phù lục. Hàn Lập nhất thời mừng rỡ. Hắn yên tâm hạ xuống cách đối phương vài chục trượng, đồng thời hai tay cũng cầm một món pháp khí. Vừa thấy Hàn Lập từ trên trời bay xuống. Trên mặt khúc hồn lộ ra thần sắc khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Lập có thể còn sống. Vì thế hắn miễn cưỡng cười, môi vừa động muốn nói cái gì đó. Nhưng Hàn Lập sau khi tiến lên được vài bước, không khác khí liền khoát tay bắn ra lưỡng đạo ô quang đánh thẳng tới. Một khi đã định chém tận giết tuyệt, Hàn Lập cũng không muốn nói nhiều với kẻ sắp chết. Thấy khí thế hung mãnh của ô long đoạt bắn nhanh tới, khúc hồn sắc mặt đại biến. Khi Hàn Lập cho rằng đối phương sẽ bị nghiền nát thì thân hình khúc hồn nhoáng lên, nhảy sang bên cạnh để tránh né công kích. Ngươi làm gì đó, chẳng lẽ quên mấy lời thề độc đã phát ra sao? Vị tu sĩ Ngự Linh Tông hơi thở có chút khó khăn nói. Hiển nhiên hắn không dự đoán được vừa thấy Hàn Lập liền bị tập kích hung ác như thế. Hàn Lập nghe, khúc hồn, nói vậy, liền như không nghe thấy, chỉ là gắt gao dương mắt nhìn ba cái định thần phù trên người đối phương, cơ hồ không tin vào mắt mình. Phù lục không có gỡ xuống, đối phương như thế nào lại có khả năng hành động, Hàn Lập một bụng hồ nghi. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải là lúc xây dưa, Hàn Lập chỉ hừ lạnh một tiếng, căn bản không nói thêm gì, lấy tay chỉ vào ô long đoạt, nhất thời pháp khí lớn lên mấy lần, biến thành lưỡng đạo ô quang thô to, chợt lóe đánh về phía đối phương. Hắn đã hạ quyết tâm, cho dù hy sinh thân thể khúc hồn cũng phải tiêu diệt được nguyên thần vị tu sĩ kết đan kỳ này không thừa một mảnh. Khúc Hồn tựa hồ nhìn ra tâm tư không chết không thôi của Hàn Lập. Mắt thấy ô long đoạt hung hăng kích tới, dưới tình thế nguy cấp hé miệng bắn ra một đạo lục quang, cuối cùng cũng ngăn được một kích toàn lực này. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 343. Lục Hoàng Kiếm. Đây là. Nhìn thấy đối phương có thể ngăn trở một kích toàn lực của mình, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn không khỏi ngưng thần hướng lục quang kia nhìn lại. Chỉ thấy một thanh tiểu kiếm dài một tấc màu xanh, mặt trên lưu quang lấp lánh. Pháp bảo, Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, bật thốt lên. Đối phương chỉ dựa vào tu vi luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6 mà có thể dùng vật ấy tiếp được đôi ô long đoạt của mình. Không phải là pháp bảo thì có thể là vật gì đây, điều này làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là đối phương còn có pháp bảo hộ thân, muốn thu thập sợ rằng không ít phiền toái. Vui chính là nếu tiêu diệt được đối phương thì mình có thể lấy được pháp bảo này. Hiện tại hắn cuối cùng cũng khẳng định được đối phương trước kia đích thực là tu sĩ kết đan kỳ. Nghĩ đến đây, Hàn Lập một bên chỉ huy ô long đoạt tiếp tục tấn công mãnh liệt, một bên xuất ra dẫn hồn chung nắm chặt trong tay. Lúc đầu hắn cũng không muốn lấy ra vật ấy, chính là nghĩ đối phương đã bị định thần phù chế trụ. Muốn tiêu diệt thì rất dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra cần phải dùng đến bổn mệnh pháp khí này mới có thể cầm giữ được đối phương. Vừa thấy Hàn Lập xuất ra dẫn hồn chung, trong mắt Khúc Hồn hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức trên mặt lại tỏ ra tàn nhẫn, đâm mạnh một kích vào bụng mình, lại hé miệng ra, một viên đan màu xanh biếc bắn ra, vật ấy vừa hiện thân liền phát ra lục quang nhu hòa, mênh mông, đem cả thân mình hắn bao bọc vào trong. Lúc này, dẫn hồn chung trong tay Hàn Lập liên tiếp vang lên đương đương. Hắn muốn cho đối phương gân cốt nhũn ra, rút cuộc không thể phản kích được chút nào. Mấy tiếng vang qua đi, Khúc Hồn kia vẫn đứng thẳng bình yên không có việc gì, bộ dáng không có chút ảnh hưởng nào. Thấy một màn này, Hàn Lập vẻ mặt trở nên ngưng trọng, rõ ràng là viên đan màu xanh kia phát ra quang mang bảo vệ đối phương, khiến cho dẫn hồn chung của mình vô hiệu. Nghĩ đến đây, thấy việc gõ thêm hai tiếng chun nhưng một chút hiệu quả vẫn không có, Hàn Lập mặt mày âm trầm thu hồi tiểu chun, nhưng sau đó hai tay vung lên thả ra một đạo bạch quang hơn 10 khôi lỗi, đây là những khôi lỗi cấp 2 cuối cùng còn sót lại, nếu tiếp tục bị hủy đi nữa, hắn chỉ còn lại mấy con khôi lỗi tự chế có tác dụng không lớn mà thôi. Bởi vậy, Hàn Lập cũng không định dây dưa dưa với đối phương, nhóm khôi lỗi vừa hiện thân, dưới sự thao túng của hắn các cột sáng cùng mũi tên ánh sáng cuồn cuộn tấn công. Lại gặp công kích kinh người như vậy, Khúc Hồn lộ ra thần sắc kinh sợ, vội vàng phát ra mấy pháp quyết hướng về phía đan hoàn thi triển, làm cho lục quang sáng lên, xoay tít xung quanh. Lập tức, các loại hào quang đồng loạt đan vào nhau, bạo nổ phát ra ánh sáng chói mắt, Khúc Hồn liền chấn động của công kích, liên tiếp thối lui vài trượng. Nhưng hắn có thể tiếp được công kích luân phiên này khiến cho Hàn Lập trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Một tu tiên giả tu vi mới đến luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6 thế nhưng lại có khả năng tiếp được một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thật sự cũng rất nghịch thiên sao. Chẳng qua lại nghĩ đến người ta trước kia chính là một tu sĩ kết đan kỳ, tựa hồ cũng không phải là sự tình gì kỳ quái lắm, Hàn Lập thầm nhủ giải đáp mâu thuẫn trong lòng. Lúc này Khúc Hồn bằng vào hai chiêu hậu thủ ngăn trở được công kích của Hàn Lập, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ đối sách, trong lòng bắt đầu xuất hiện một số lời thích hợp, muốn dùng miệng lưới đánh động đến Hàn Lập. Để khiến hắn đình chỉ công kích điên cuồng như vậy, phải biết rằng với pháp lực đáng thương như hắn thật sự đã hao tốn hết rồi. Nhưng là còn không có chờ hắn nói ra câu nào, Hàn Lập ở phía đối diện sau khi chù trừ một chút, liền thò tay vào túi trữ vật, bỗng nhiên một đạo hồng quang chói mắt chợt lóe bắn ra. Khúc Hồn cả kinh. Còn không chờ hắn hiểu được tại sao lại thế này thì viên đan màu xanh phiêu phù trước mắt liền nổ tung. Tiếp đến từ sâu trong nguyên thần truyền đến một cỗ đau nhức tê liệt, làm hắn không khỏi kêu to một tiếng, người ngã vật xuống, tứ chi không ngừng run rẩy co rút. Lục quang bảo hộ khúc hồn biến mất vô ảnh vô tung khi khỏa đan này bạo liệt cột sáng cùng mũi tên không còn chút trở ngại, nhất thời như ong vỡ tổ đem khúc hồn bao phủ vào trong. Ma thanh lục sắc tiểu kiếm kia không có chủ nhân thao túng uy lực cũng lập tức giảm đi, bị ô long đoạt của Hàn Lập mạnh mẽ đàn áp, tùy thời đều có thể đem phá hủy. Thấy sự việc hết thảy đều thuận lợi, Hàn Lập vui mừng ra mặt. Không nghĩ tới hắn mạo hiểm tấn công một kích lại hữu hiệu như vậy. Hắn sở dĩ không lấy huyết linh toàn trực tiếp công kích vào trái tim hoạt đầu của khúc hồn vì không nắm chắc phần lớn rằng mấy chỗ này trên thân thể của khúc hồn có phải là yếu hại hay không. Chỉ sợ nhiều lắm là làm trọng thương mà không thể đánh chết đối phương. Bởi vậy, còn không bằng dùng huyết linh toàn công kích vào cái viên đan màu lục kia. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, lục sắc đan hoàn sau khi bị một kích đánh vỡ tan, đối phương lại xuất hiện một vấn đề lớn như thế, ngã xuống tại chỗ. Xem ra lục đan này của đối phương có liên hệ rất lớn với nguyên thần, khó trách lúc trước hắn phun ra để đối địch lại xuất hiện thần sắc như thế. Không phải là kim đan do đối phương ngưng luyện khi đạt đến kết đan kỳ chứ, Hàn Lập không chút hảo ý ngầm đoán. Lúc này nhóm khôi lỗi đang công kích, sau khi Hàn Lập vung tay lên liền ngừng lại, sau đó hắn hướng đối diện nhìn lại. Sau khi hào quang biến mất, Hàn Lập rõ ràng nhìn thấy một thi thể đen đúa nằm trên mặt đất, tuy nhiên không bị công kích đánh tan thành tro bụi, cái này thật là đã nằm ngoài dự kiến của hắn. Chẳng lẽ bởi vì thân thể khúc hồn là cương thi nên bất đồng cùng với người thường sao? Hàn Lập nhìn thi thể kia trầm ngâm một chút, không có lập tức đi qua, mà tay vung lên, 5-6 cái hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện trong không trung, sau đó Hàn Lập nhẹ nhàng hô một tiếng đi, nhất thời mấy viên hỏa cầu giống như tên nó bắn về phía thi thể kia. Sau vài tiếng phúc, Hàn Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể bị thiêu đốt kia. Trong lúc lửa cháy bốc lên, một quang đoàn xanh biếc to bằng quả trứng gà đột nhiên từ trong liệt hỏa bay ra định hướng qua một bên bỏ chạy. Thấy cảnh này trên mặt Hàn Lập phát lạnh, thân hình chợt lóe sau đó liền xuất hiện ngay sau quang đoàn, đưa tay chộp lấy quang đoàn, đồng thời bạch quang trên tay chói mắt. Nhất thời quang đoàn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã bị Hàn Lập dùng 5 ngón tay mang linh lực bóp nát. Sau đó Hàn Lập nhoáng lên chuyển thân về bên người khúc hồn, nhẹ nhàng phất ốm tay áo, ngọn lửa trên người khúc hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tu sĩ kết đan kỳ bất quá cũng chỉ như thế. Một cái ảo thuật nho nhỏ liền có thể lừa nguyên thần hắn đi ra. Hàn Lập cúi đầu nhìn khúc hồn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp theo, Hàn Lập cẩn thận tra xét thương thế của khúc hồn một phen. Làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngoại trừ ngoài ra có chút cháy xem thì nội tạng cùng xương cốt đều hoàn hảo không tổn hao gì, điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ cao hứng. Mặc dù biết rõ khúc hồn này chính là một cương thi nhưng hắn bất chi bất giác đã xem nó như là một thủ hạ cực kỳ trung thành. Nếu có thể khôi phục như lúc đầu, hắn tự nhiên cũng rất vui mừng. Huống hồ trong lòng hắn cũng có một cái kế hoạch cần phải có khúc hồn mới có khả năng làm được. Vì thế, Hàn Lập xuất ra dẫn hồn chung gõ gõ một chút, nhất thời khúc hồn vốn nằm trên mặt đất lúc này đứng thẳng lên, khôi phục vẻ cứng ngắc. Hàn Lập gật gật đầu, tuy ra thịt có chút bị thương nhưng bằng lực khôi phục siêu cường của cương thi thì sẽ rất nhanh trở lại như xưa. Sau đó ánh mắt Hàn Lập hướng tới tiểu kiếm màu xanh đang phiêu phù tại không trung, mất đi chủ nhân nó đã hoàn toàn không nhúc nhích. Hàn Lập trước tiên dùng ô long đoạt chậm rãi áp nén xuống, sau đó cẩn thận dùng thần thức xâm nhập vào bên trong, quả nhiên đã bị cản trở lại bên ngoài. Xem ra thực giống như trong truyền thuyết, không có tu vi kết đan kỳ, không có khả năng sử dụng pháp bảo vô chủ. Hàn Lập có chút ảo não thầm nghĩ. Hôm nay cái pháp bảo này chỉ có thể nhìn chơi mà thôi. Chẳng qua Hàn Lập đối với pháp bảo này thập phần hứng thú, sau khi trải qua một phen thí nghiệm cẩn thận, rút cuộc yên tâm cầm vật ấy trên tay thưởng thức tỉ mỉ. Bản thể đoạn kiếm này này chỉ dài có hơn một tấc rưỡi, không có linh lực của chủ nhân đưa vào, quang hoa yếu ớt đi không ít nhưng quanh thân lại tản mát ra một cỗ hàn khí mênh mông càng thêm vẻ mỹ lệ dị thường. Hơn nữa trên thân kiếm có khắc hai chữ cổ nho nhỏ, Hán Lập nhìn kỹ không khỏi nhẹ giọng đọc ra. Lục Hoàng. Hàn Lập vô cùng yêu thích bèn ngắm nghía trong chốc lát mới đem Lục Hoàng kiếm cẩn thận thu vào túi trữ vật, đây chính là kiện pháp bảo đầu tiên hắn có được a. Sau đó, Hàn Lập lại đưa mắt nhìn bốn phía, xem còn sót lại cái gì ở chỗ đó hay không, kết quả trên mặt đất có vô số điểm lục quang khiến cho hắn chú ý tới. Nhìn kỹ một lượt nữa, đó chính là khỏa đan màu xanh bị huyết linh toàn kích vỡ nhưng hào quang bên trên vẫn không hề giảm. Hắn đi tới phía trước, cúi xuống nhẹ nhàng nhặt lên mấy mảnh vụn này. Tuy chẳng biết chúng có tác dụng gì nhưng Hàn Lập cũng không bỏ qua. Hắn đoán rằng vài thứ này có lẽ có chút quan hệ với kim đan của tu sĩ kết đan kỳ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 344. Đại trận diệt yêu. Hàn Lập cũng không có đem mấy mảnh bị vỡ này ra nghiên cứu kỹ mà tìm kiếm phụ cận xem còn sót lại cái gì không, rồi mới bắt đầu lo lắng đến cách thu thập con bọ ngựa kia. Hắn quyết không buông tha yêu thú này, dù không nói tới các thứ khác trên người nó, chỉ cặp chi trước cũng là tài liệu luyện khí hiếm có trong tu tiên giới. Cho nên cái ý niệm thu phục yêu thú liền hiện lên trong đầu, Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi vứt bỏ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, phàm là yêu thú bị tu sĩ điều khiển đều là từ nhỏ đã bị hạ cấm chế rồi thuần hóa từng chút một, tự nhiên muốn đem một con linh thú cường đại không phải do mình nuôi dưỡng làm của riêng, sự tình này căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến tu sĩ Ngự Linh Tông kia cũng bởi vì mất đi thân thể mà biến thành một người khác, mới không thể khống chế được con bọ ngựa kia. Nếu không yêu thú bậc này một khi thuần hóa thành thục tất nhiên đều sẽ trung thành cả đời, không rời không quên, so với người còn một lòng một dạ hơn. Mà bây giờ phải trở về liên quân thất phái để báo cáo sự tình, Hàn Lập ngẫm nghĩ, vẫn không thể khẳng định được lời của tu sĩ Ngự Linh Tông kia là thật hay giả, bởi vậy sẽ ở lại đây vài ngày nghe ngóng tin tức rồi mới tính sau. Dù sao tốc độ hắn cũng rất nhanh, cho dù muộn thêm mấy ngày cũng đều có thể đến đại doanh của thất phái đúng hạn. Vì thế, Hàn Lập bỏ ra thời gian một ngày, lặng lẽ bố trí điên đảo ngũ hành trận trong khu rừng rậm cách không xa sơn động. Lúc này đây, Hàn Lập cũng không phải giống như lúc đại chiến trong hoàng cung, phải vội vàng bố trí một bộ phận đại trận, mà là bày ra cả bộ trận kỳ cùng trận bàn. Uy lực tự nhiên khác hẳn so với trước kia. Trong khi đó hắn thấy được con yêu thú kia ra ngoài kiếm thức ăn một lần. Thế nhưng lần này mang về lại là một con hổ đen cực lớn, làm Hàn Lập than thở cả nửa ngày. Phải biết rằng, lần đầu hắn nhìn thấy hổ đen, hiển nhiên nó không phải là dã thú bình thường, chỉ tiếc gì chủng như vậy lại rơi vào miệng con bọ ngựa, cũng chỉ có thể thành một bữa ăn ngon lành mà thôi. Sau khi chuẩn bị đối sách hoàn hảo, vào lúc giữa trưa Hàn Lập lặng lẽ tiềm nhập sơn động. Nhưng chỉ sau một lát, chân hắn đạp thần phong chu từ bên trong cấp tốc bay ra, tiến thẳng đến phương hướng có đại trận. Bóng đen đằng sau đuổi sát không tha, đương nhiên là con yêu thú bọ ngựa bị Hàn Lập làm kinh động. Bởi vì đại trận bố trí rất gần. Hàn Lập chân trước vừa rời sơn động chân sau đã tiến vào phạm vi bao phủ của đại trận. Dù cho con yêu thú kia có linh trí nhất định nhưng như thế nào lại có thể hiểu được trận pháp,